Chàng rể vô song, chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 362. Hai cánh tay lúc này. Chàng thanh niên đã đi đến nơi chỉ cách Lâm Hàn 3 mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh Thương, tối nay anh chơi bao nhiêu thế? Cô gái bên cạnh dìu Nghiêm Thương, mỉm cười hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chàng thanh niên này tên là Nghiêm Thương, là người nhà họ Nghiêm ở Kim Lăng. Không, không nhiều, chỉ nửa gói thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghiêm Thương cười khà khà. Hai mắt cậu ta vô hồn, miệng bắt đầu sùi bọt mép. Nửa gói, nhiều vậy? Cô gái sững người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nhiều, không nhiều. Bây giờ tôi có cảm giác như đang bay trên trời. Mỗi một giây thần kinh và tế bào trong cơ thể đều run lên. Cảm giác này thật tuyệt. Đã lắm, hàng của anh công kê lần này có độ tinh khiết cao hơn nhiều so với lần trước. Nghiêm Thương vừa cười vừa nói. Bước đi siêu vẹo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hử, khoảnh khắc tiếp theo, cậu ta nhìn thấy Lâm Hàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là anh. Nghiêm Thương nhớ ra chàng thiếu niên trước mặt chính là người khí phách ngút trời. Bao trọn một tháng phòng tổng thống của khách sạn Hilton ngày đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng chính ngày hôm đó, Nghiêm Thương cảm thấy mình bị sỉ nhục. Cậu ta vẫn luôn ghi nhớ chuyện này. Lâm Hàn nhìn Nghiêm Thương, hiển nhiên tên này đã chơi thuốc, hơn nữa còn chơi rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những tên con ông cháu cha kiểu này cả ngày không có việc gì làm. Đến quán bar, karaoke, hộp đêm chơi thuốc, với họ mà nói là chuyện rất bình thường. Lâm Hàn không thèm để ý tới loại người này. Anh xoay người định về phòng VIP. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phác, dừng lại. Nghiêm Thương đưa tay nắm lấy áo Lâm Hàn. Tên nhóc mày, tao nhận ra mày rồi nhé. Hôm ở Hilton, chính mày đã hại tao không đặt được phòng tổng thống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cậu muốn nói gì? Lâm Hàn dừng bước, liếc mắt nhìn Nghiêm Thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói gì? Còn không xin lỗi ông đây đi. Nghiêm Thương chế nhạo. Xin lỗi? Tại sao tôi phải xin lỗi? Lâm Hàn lườm cậu ta. Tôi bỏ tiền ra đặt khách sạn thì liên quan gì đến cậu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ nó, mày còn dám nói không liên quan đến tao? Nghiêm Thương nổi giận. Cậu ta lại vừa chơi thuốc nên cho rằng ông đây là số một thiên hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cậu ta đấm thẳng vào mặt Lâm Hàn. Bốp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cú đấm này đã bị Lâm Hàn chặn lại. Cậu tuổi chó à, cắn người lung tung thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn nhíu mày, giơ chân trái lên đá một cái. Dầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cú đá này khiến Nghiêm Thương lập tức ngã nhào xuống đất. Ai ui, đau chết mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cậu ta ôm bụng rên rỉ thành tiếng. Anh công kê đứng ở cuối hành lang nhìn thấy cảnh này nhưng không đi tới. Chỉ cười nhẹ, cất túi bột trắng vào túi quần rồi xoay người biến mất trong bóng tối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gã ta chỉ phụ trách bán thuốc, không quan tâm những chuyện khác. Có chuyện gì thế? Anh nhếch môi,